thuyết pháp mới.com. Kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Đức giảng sư an tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Cứ hàng năm khi mùa Vu Lan báo hiếu lại về thì hàng triệu con tim trên khắp mọi miền đất nước của chúng ta luôn hướng tâm về hai đấng sanh thành. Hẳn rằng tháng 7 mùa thu lá rụng vàng ấy, mùa nhân loại đón Vu Lan, bâng khuâng nhớ đến cha cùng mẹ, thổn thức tim con ngấn lệ tràn. Lễ Vu Lan báo hiếu hàng năm không còn là một buổi lễ của đạo Phật chúng ta, mà hơn thế nữa còn là buổi lễ của cả dân tộc Việt Nam hòa quyện cùng với đạo Phật nhân mùa Vu Lan tháng hội hàng năm. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, cứ mỗi khi hàng năm mùa Vu Lan báo hiếu lại về thì chúng con, những người con chí hiếu, hướng tâm về hai đấng sanh thành để tưởng nhớ đến ân đức mà cha mẹ đã vì chúng con cu mang từ trứng nước cho đến ngày chúng con khôn lớn thành danh chi mỹ. hơn ai hết là một người Phật tử tin sâu Tam Bảo. Chúng con lại được sự chỉ dạy của chư tôn đức tăng ni, những vị giảng sư đã hướng cho chúng con biết thế nào là việc báo hiếu của mình với hai đấng sanh thành theo lời dạy của Đức Phật. Hôm nay được hội đủ duyên lành tại đạo tràng tu viện Thường Vân nhân mùa Vu Lan tháng Hội Phật lịch 2556, dương lịch 2012, chúng con lại được hân hoan vui mừng cùng đón Pháp Thể Đại Đức Thích Phước Tiến trụ trì tu viện Thường Vân quang lâm về giảng đường để truyền trao cho chúng con một thời pháp thoại nhân buổi lễ Vu Lan Thắng Hội hôm nay. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, vào giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh pháp âm của Đại Đức Giảng Sư cho chúng con được thừa hưởng những giáo pháp của Đức Phật thông qua sự chỉ dạy của Thầy. Chúng con biết đó để lấy làm hành trang trên bước đường học Phật, cũng như lấy đó làm hành trang trên bước đường báo đáp song thân. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ bắt đầu tuyên dương diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, trước hết Thầy xin gửi đến tất cả các vị là những người con hiếu thảo, người con biết thương cha kính mẹ, một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc và vuông tròn hiếu sự. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì mỗi lần Vu Lan về thì chúng ta cảm giác nó rộn ràng hơn về cái thâm tình của hai đấng sanh thành. Người còn cha mẹ cũng vậy, hay người mất cha mẹ cũng vậy. Đây là một cái tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời. Cho nên ngày Vu Lan để gợi cho chúng ta đến một cái tình thâm ân ấy, để cho nhắc thức chúng ta làm tròn bổn phận của một người con, để trong cuộc đời chúng ta không còn lỗi đạo. Xin thưa các vị, ngày Vu Lan hay là mùa Vu Lan báo hiếu, là người ta còn gọi là cái mùa báo hiếu báo ân, và nó không còn giới hạn ở trong Phật giáo nữa, mà nó đã trở nên một cái ngày lễ văn hóa đạo đức truyền thống của Việt Nam nói riêng, hay là toàn thể năm châu bốn biển nói chung. Xin thưa các vị, có một cái bài thơ mà chúng ta đã đi vào chùa, chúng ta thấy dường như mép bên phải của ngôi chùa, trong đây nhìn ra có bài là Trung Ơn Ngài Vọng Hội Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón Vu Lan. Như vậy thì ở đây trong cái bài này, nó cho chúng ta một cái hiểu biết như thế nào. Tức là hai câu cuối để nói lên cái ý nghĩa thâm sâu của giá trị Vu Lan. Những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón Vu Lan. Và đây chúng ta là những ai, là những người chưa bao giờ mang ơn nặng đâu, đưa tay lên thầy coi. Có không? Như vậy là tất cả ở đây chúng ta ai cũng đã từng mang ơn nặng. Chỉ có một dạng đặc biệt mà trong xã hội đương đại của chúng ta, có những người mà sinh trong ống nghiệm á, thì cái đó người ta chắc là không có mang ơn nặng. Nhưng mà người ta cũng có ơn với những người, người ta không có công sinh nhưng mà sẽ có công dưỡng, nếu một phôi thai đó được sống và lớn lên cho dù trong ống nghiệm, thì người ta vẫn có nhờ công dưỡng của một ai đó, thì cũng vẫn là những người có ơn nặng như thường. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc đời của chúng ta được hạnh phúc lớn lên để hãnh diện với đời, thì chúng ta phải có một điểm tựa để khởi điểm cho cuộc đời của chúng ta. Điểm tựa này quan trọng nhất là điểm tựa đó là từ cha và mẹ của chúng ta, đã là một điểm tựa đầu đời để chúng ta có thể trưởng thành sau này. Mai này chúng ta có thành danh lập thất, chúng ta có phát huy đến cỡ nào, thì cái điểm tựa ban đầu này không thể nào không có với bất cứ một ai trên cuộc đời này. Và vì vậy, để chúng tôi muốn chia sẻ các vị xung quanh những ý nghĩa này, thì hôm nay đề tài chúng tôi đến với các vị một phần trong ý nghĩa Vu Lan, đó là chủ đề điểm tựa đời con. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đối với chúng ta, nhất là cái thời đại này, mà mỗi lần mà khi chúng ta nghe đến hai chữ hiếu thảo, chúng ta có cái cảm giác giống như là cái gì nó rất là phong kiến. Và chúng ta có quan niệm là khi nghe đến từ hiếu thảo này thì chúng ta hay nghĩ đó là chúng ta lệ thuộc vào văn hóa của người Trung Quốc. Ở đây chúng ta rất có thể do một vài lý do là chúng ta nghe quá nhiều các câu chuyện, những cái gương hiếu thảo, chẳng hạn như nhị thập tứ hiếu rồi chẳng hạn, và những cái luân lý đạo đức nó nằm trong Khổng Mạnh, đã làm chúng ta có cảm giác rằng là dường như cái văn hóa đạo đức lễ giáo hiếu thảo này là người Việt Nam chúng ta được học tập ảnh hưởng từ Trung Hoa. Nếu ai có quan niệm như vậy thì đó là chúng ta vì chưa nghiên cứu cho nên chúng ta còn giới hạn trong cái tư duy này, và chúng ta nói như vậy thì vô tình rằng chúng ta là một con người bắt chước về điều này. Nhưng mà thật sự cái vấn đề hiếu thảo, một truyền thống văn hóa đạo đức này, có phải là chúng ta bắt chước người Trung Quốc hay không, hay là đó chỉ là một sự hội nhập, nó có tính cách tương đồng à. Thì ở đây tôi chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, về hình ảnh hiếu thảo, hiếu ân này, nó được manh nha từ trong sách sử, từ thời của Hồng Bàng. Và chúng ta biết được rằng thời của Hồng Bàng là khoảng gần 3.000 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Còn trên căn bản nói gần hơn nữa là khoảng 2.800 năm, tức là đời của Kinh Dương Vương, và đất nước chúng ta thở đó mang tên là Xích Quỷ. Thì ở trong đây, trong suốt cái triều đại từ thời Hồng Bàng cho đến đầu kỷ nguyên Tây Lịch là thời đại của các vị vua hùng. Và những câu chuyện hiếu thảo của Việt Nam nó đã có được từ trong các cái sách sử ghi lại là trong thời của các vị vua hùng lận. Đại biểu nhất là vua Hùng Vương thứ ba, ông tên là Hùng Lân. Thì cái thời đại của vua Hùng Vương thứ ba đối với đất nước chúng ta thì nó còn nằm ở khoảng là 2.500 năm đến 2.200 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Và một câu chuyện này đối với tất cả những người Việt Nam chúng ta không thể quên được, đó là câu chuyện Tiên Dung và Chữ Đồng Tử. Ở đây tất cả chúng ta đều biết câu chuyện Tiên Dung và Chữ Đồng Tử không? Ai biết đâu đưa tay lên thầy xem với. Có bao nhiêu người biết được lịch sử Việt Nam? Đưa tay lên đại đi. Wow, nguyên hội trường cả ngàn người này mà các vị khiêm tốn dữ vậy. Chúng ta là người Việt Nam mà đối với lịch sử chuyện cổ như thế này mà chúng ta còn giới hạn như vậy, thì ý thức về văn hóa dân tộc nó hơi bị khiếm khuyết chỗ này. Thì ở đây các vị biết rằng tất cả chúng ta trong cái quá khứ, từ bé chúng ta đã được đọc những câu chuyện này. Những câu chuyện này đối với thời bé của chúng ta rất là hấp dẫn. Nhưng mà ở trong đây chúng ta mới thấy rằng văn hóa đạo đức hiếu thảo lễ giáo này chúng ta đã có từ thời hàng bao nhiêu ngàn năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Chúng ta có từ song hành hoặc là trước cả Trung Quốc. Những câu chuyện hiếu thảo của Trung Quốc tính về niên đại không trước Việt Nam chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi chỉ nói một cách tóm tắt là câu chuyện Tiên Dung và Chữ Đồng Tử là như vậy. Hai cha con của Chữ Đồng Tử, gia đình rất nghèo, mà nghèo đến độ chỉ có một cái khố à. Các vị biết cái khố là gì không? Hả? Khố là gì? Cái khố có từ dân gian chúng ta gọi là cái quần tà lõn á. Cái tức là chúng ta như bình dân là chúng ta gọi như vậy, nhưng mà chúng ta gọi cái văn chương chút, ta gọi là cái khố. Thì hai cha con chỉ có một cái khố. Nếu mà người cha mặc đi làm thì con ở nhà trốn, hay là hoặc vô trong bụi rậm nào đó là lẩn trốn. Rồi con mặc đi làm thì cha ở trong nhà lẩn trốn. Cho nên vì vậy nhà rất nghèo, cuộc sống bằng cách là đánh bắt cá đồ này kia kia nọ để đổi lấy gạo sống qua ngày. Và sau một thời gian người cha lâm trọng bệnh, thì người cha biết rằng Chữ Đồng Tử là một trong những người rất hiếu thảo, cho nên mới dặn lại với con rằng: này con, sau khi cha qua đời con có chôn cất cho cha thì cứ chôn cất, nhưng mà hãy giữ cái khố này lại để bên mình, để nhờ cái khố này mà con có thể mặc đi làm để tự nuôi sống cho bản thân được. Người cha lo lắng cho, sợ rằng con vì quá hiếu thảo, khi mà chôn cất cha sẽ lấy cái khố này bỏ theo. Người Việt Nam chúng ta có thói quen là như vậy. Khi chôn cất thi liệm những người ông bà cha mẹ, người lớn tuổi, những người qua đời, chúng ta hay mang cả đồ đạc này kia kia nọ chúng ta bỏ theo. Thậm chí có những tục lệ bỏ vàng bạc và những cái đồ quý giá, những cái kỷ vật theo nữa. Thì cái này lỗi với truyền thống của chúng ta, nó có từ lâu đời. Và Chữ Đồng Tử lúc đó không muốn cho cha lo lắng, cho nên gật đầu nhận lời cha. Rồi sau đó khi cha qua đời, thật ra mà nói, vì Chữ Đồng Tử quá yêu thương cha, hay là nói là một con người hiếu thảo, cho nên khi chôn cất cha, lấy cái khố đó chôn theo luôn cho cha. Vì vậy hai cha con có cái khố mà giờ cha chết rồi chôn theo, thì giờ Chữ Đồng Tử không còn cái gì để mặc nữa cả. Cho nên điều duy nhất của Chữ Đồng Tử là hàng ngày mà nếu á, bằng đêm đi đánh bắt cá, rồi bằng ngày mới bè bè dưới sông á, đi đến những cái nơi ghe thuyền để mà đổi cá, lấy gạo, lấy thóc này kia kia nọ, chứ không dám đứng trên bờ. Đó. Thì một hôm Chữ Đồng Tử cũng đang ngao du ở bờ sông, bờ biển gì đó. Thì hôm đó tình cờ có công chúa Tiên Dung, đó là con của vua Hùng Dương thứ ba. Công chúa Tiên Dung này đến cái tuổi lấy chồng mà lại thích ngao du, cho nên không có chịu lấy chồng. Vua cha đã kêu gả cho bất cứ một ai cũng không chịu. Cho nên cuối cùng, rồi Tiên Dung cũng giữ cái cố tật của mình, thích đi chơi. Và lúc đó ngao du sơn thủy làm sao mà không biết, thì đến cái đoạn sông đó. Thì lúc đó Chữ Đồng Tử nghe quân lính rồi trống chiêng rền vang hết, thì thấy mình lõa lồ không có gì mặc trên người, cho nên gần cái bụi lau sậy nào đó, cái bươi cá cái chôn mình xuống, cái lắp lên như thế này. Thì đúng là trời xui đất xui. Tiên Dung đi nguyên cả cả khúc biển khúc sông vậy đó, không có ở đâu mà căng màn tắm hết trơn á, đè ngay chỗ anh chàng ảnh chôn cát xuống á, kêu thì nữ hầu á căng màn ngay đó để cho công chúa tắm. Mà các vị biết cát mà nó xối nước lên thì sao? Xi măng thì được chứ còn cát thì sao được, đúng không? Thì hồi lúc mà Tiên Dung mà đi vô mà căng màn tắm mà, thì lúc đó mấy mình có mình một à, tự nhiên tắm hỏi loài ra người chứ. Rồi sao? Công chúa vô cùng kinh ngạc la lên. Nhưng mà vừa định la rồi thì anh chàng này ảnh biết là ảnh sẽ, nếu mà cái này công chúa la lên ảnh tội chết thôi chứ không có sống nổi. Cho dù vô tình cố ý gì không biết, nhưng mà chuyện này mà công chúa la lên một cái thì anh chàng chỉ có chết thôi. Thì lúc đó Chữ Đồng Tử mới lại công chúa, gian xin rằng là cái này là tại sao mà công chúa lại hết chỗ mà đi tắm rồi mà lại nhè cái chỗ mà tôi bươi cát tôi đắp lên người công chúa lại làm như thế. Cho nên bây giờ á, thật ra cái này á là mới kể đến cái hoàn cảnh của mình. Sở dĩ tôi như vậy là vì chuyện cha tôi như thế, có một cái cố nghèo quá, rồi bây giờ phải chôn theo cho cha, vân vân, nói lên những điều công chúa Tiên Dung quá chừng là cảm động và kính phục một người hiếu thảo như thế đó. Và khi vô tắm có một mình, mà sau đó kêu tỳ nữ đem vô thêm một bộ đồ nữa, thành ra mọi người mới giật mình, cuối cùng đi vô tắm một mình, đi ra hai mình. Tôi muốn nói tắt ở tại đây, khi mà cuối cùng đi ra rồi, Tiên Dung quyết định lấy Chữ Đồng Tử làm chồng, trong khi bao nhiêu hoàng tử của các nước lân bang thì không chịu lấy, mà lấy một anh chàng không có một cái khố bên người. Cho nên vua Hùng rất là tức và có ra lệnh là đuổi công chúa. Thì cái câu chuyện này còn dài, tôi không muốn nói ở đó, mà tôi muốn nói ở ngay chỗ này. Manh Nha bắt đầu á là từ những hình ảnh là một người con trai hiếu thảo với cha như thế, và làm động lòng cho đến cả một công chúa. Và vì trọng nghĩa, trọng tình, thấy một con người hiếu thảo, một cái lòng trắc ẩn mà một con người quá tốt như vậy, cho nên động lòng mà thương yêu. Thì ở đây chúng ta thấy được cái hình ảnh này để nói lên cái gì? Cái ý nghĩa hiếu thảo này chúng ta đã có từ thời của vua Hùng Vương thứ ba rồi, tức là khoảng 2500 năm trước kỷ nguyên Tây lịch. Và như vậy, ở đây vì trọng cái một con người có hiếu thảo mà Tiên Dung quyết định lấy chữ đồng tử, chứ không phải vì chữ đồng tử đẹp trai hay là chữ đồng tử giàu có hay là chữ đồng tử tài ba gì cả. Các vị thấy ngay chỗ này. Như vậy nhìn lại lịch sử của Trung Hoa, một trong những câu chuyện mà cổ đại nhất của Trung Hoa nói về hiếu thảo đó là câu chuyện ai nói chúng? Chắc chắn các vị ở trong đây biết, mà để tôi nói ra các vị tiếc. Ai nói? Phát biểu rồi. Một trong những câu chuyện cổ đại nhất của Trung Hoa được nêu lên trong sách sử về hiếu thảo đó là im lặng. Tôi nói ra chắc chắn rằng các vị ở đây nhiều người sẽ tiếc. Bây giờ nói không? Các vị không nói tôi nói à? Xin thưa các vị, đó là câu chuyện vua Nghiêu và vua Thuấn. Tức chưa? Tức chưa? Như vậy bây giờ câu chuyện vua Nghiêu và vua Thuấn ở cái thời kỳ cổ đại của Trung Hoa mà nó khoảng là 2300 năm trước kỷ nguyên Tây lịch. Như vậy so với câu chuyện hiếu thảo của chúng ta thì câu chuyện này nó còn sao chúng ta khoảng gần 300 năm như vậy. Vậy thì ở đây về nguyên tắc, các vị thấy rằng đối với một cái truyền thống hiếu thảo hay là đạo đức về truyền thống thương cha kính mẹ này, có phải là chúng ta bắt chước từ Trung Hoa không? Như vậy khi cái việc này chúng ta thấy rằng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc về vấn đề hiếu thảo hiếu ân chưa chắc ai có trước, và chúng ta căn cứ vào sách sử thì Việt Nam chúng ta lại có trước. Như vậy thì ở đây hoàn toàn là một cái nền luân lý đạo đức rất đẹp của người Việt Nam có từ ngàn xưa. Chẳng qua khi cái nền hiếu thảo, những câu chuyện của Trung Quốc cùng hội nhập với cái bản chất của người bản địa chúng ta về báo hiếu báo ân đã có sẵn, hai cái này nó hội nhập, nó làm cho rõ nghĩa hơn về ý nghĩa đó. Nó làm cho chúng ta rộng đường suy tư hơn về điều đó, và lại càng khẳng định cái nền văn hóa của chúng ta. Và các vị thấy tới vua Hùng Vương thứ 17 là cái câu chuyện mà chúng ta từng nghe, đó là An Tim Nàng Ba, có phải vậy không? Và cái thời điểm này nó có từ khoảng năm 500, tức là 550 trước khoảng 250 trước kỷ nguyên Tây lịch. Như vậy trong cái thời điểm này nó có câu chuyện của An Tim Nàng Ba, là một chàng hoàng tử biết nghe lời cha mình, cho dù cha có trách hay là thậm chí cha đày ra đảo quan. An Tim có bao giờ quán trách cha không? Không, vẫn một bề im lặng mà nghe lời cha, cho dù biết rằng cha đưa mình đến chỗ chết. Rồi cuối cùng khi mà vua cha hiểu được tấm lòng của An Tim thì cho người rước về đất liền. Thì lúc đó An Tim lại chọn những quả dưa tốt nhất để về làm quà dâng lên cho cha, để thể hiện cái lòng tôn kính cha mình. Cái điều này đối với truyền thống về hiếu thảo, hiếu ân của Việt Nam nó có từ trước kỷ nguyên Tây lịch và thậm chí trước cả Trung Hoa. Như vậy thì ở đây những câu chuyện này tôi nói để các vị thấy rằng đối với cái chữ hiếu thảo này, chúng ta là một sản phẩm hoàn toàn độc lập của Việt Nam mà không có vay mượn ở bất cứ một đất nước nào. Và tất cả những cái nguồn học thuyết nào, đạo đức nào về hiếu thảo du nhập vào Việt Nam, nó hội nhập với nền tín ngưỡng đạo đức sẵn có của chúng ta để trở nên một truyền thống văn hóa nó tuyệt đẹp như thế này mà chúng ta cần phải tự hào. Cho nên Việt Nam chúng ta lúc nào cũng hay nói câu là 4.000 năm văn hiến là chỗ này. Hơn 2.000 năm trước kỷ nguyên Tây lịch cộng với hơn 2.000 năm sau, chúng ta phải thừa nhận rằng 4.000 năm văn hiến của chúng ta là như thế. Cho nên ở đây các vị thấy khi mà chúng ta đọc cái sách sử, thậm chí ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay, chữ Vu Lan báo hiếu này nó xuất phát từ trong kinh Vu Lan Bồn và một truyền thuyết nó có ra từ đạo Phật. Như vậy thì từ một hành động hiếu thảo hiếu ân của ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ đã trở nên một hình ảnh tuyệt vời trong kinh điển. Cho nên ngày xưa người ta có mấy câu vần thơ như thế này: cương hiếu thảo muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây. Nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đong đầy. Như vậy cái hình ảnh là cương hiếu thảo muôn đời còn đó để chỉ cho hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên. Như vậy cho dù kinh điển Phật giáo du nhập vào Việt Nam, nó làm tăng thêm cái mỹ quan, cái đẹp, cái tuyệt vời, cái hoàn hảo cho đạo đức của Việt Nam về đạo đức hiếu thảo hiếu ân này. Như vậy cho dù học thuyết của Khổng Mạnh về vấn đề hiếu thảo hay là hiếu thảo trong kinh điển, tất cả đối với Việt Nam nó trở nên một sự hội nhập đồng nhất. Cho nên ở đây tôi nói để các vị thấy sao, khi nhắc đến hiếu thảo hiếu ân, đừng suy nghĩ rằng đây là chúng ta vay mượn từ Trung Quốc hay gì cả, mà chúng ta phải thấy rằng truyền thống người Việt chúng ta nó đã có từ ngàn xưa như vậy, để chúng ta tự hào về một cái truyền thống của đất nước mình. Cho nên khi mùa Vu Lan về, cái điều này nó không còn lệ thuộc với bất cứ một ai, với chức phận nào, thân phận nào nữa cả, mà nó là cái của tất cả chúng ta. Và Vu Lan là một cơ hội để gợi lên cái thâm tình của chúng ta đối với đấng sanh thành. Và nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có ngày Vu Lan này là đủ để chúng ta trả ơn sanh thành của cha mẹ, thì cái này nó lại giới hạn nữa. Đây là cái gợi lên những cái sẵn có, và đạo đức này chúng ta phải làm cả cuộc đời của chúng ta. Vì vậy tôi nghĩ rằng tất cả các vị khi trở về đây dự lễ Vu Lan là chúng ta ý thức được chỗ này. Những ngày này chúng ta về, chúng ta khi đi chùa tụng kinh niệm Phật, làm phước ăn chay, tất cả chúng ta đều muốn có một phước báo để hồi hướng kỳ siêu đến những thân bằng quyến thuộc, ông bà một đời nhiều đời đã quá giảng, và hồi hướng kỳ an đến cho tất cả những cha mẹ sanh thành của chúng ta còn hiện tại được tăng long phước thọ, hay là cùng sống với chúng ta cho trọn một cuộc đời gần gũi bên nhau hạnh phúc. Tất cả những điều này đối với một người con của chúng ta cần phải nên. Như vậy thì ở đây cái chủ đề tôi muốn nói với các vị, với chủ đề là điểm tựa đời con, tôi muốn nhấn mạnh cái gì? Bản thân chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên, chúng ta phải xuất phát từ điểm tựa này. Cái này muôn đời không đổi thay được. Điểm tựa này chúng ta được có từ cái thời mà chúng ta còn là một tế bào rất nhỏ ở trong cơ thể của mẹ. Cho nên cái điểm tựa đầu đời trong bản thân chúng ta, cái điểm tựa đầu đời là ở đâu? Ở đâu? Ở trong bụng mẹ, đúng không? Đó là điểm tựa đầu đời của chúng ta, phải tựa nương vào đó để có một hình hài sau này. Cho nên có bài thơ gì đó: hai vai mẹ một cánh đầy huyền thoại, lòng thương yêu hào phóng đến vô cùng. Hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn lên dần qua tim mẹ bao dung là chỗ này. Tức là hình hài của bản thân chúng ta, hình hài con khi còn là hạt bụi, có nghĩa là khi nó còn bé tí ti, nó là một tế bào ở trong cái cơ thể người mẹ đó. Và người mẹ đã ôm ấp cả một hoài bão, một ước mơ từ khi chúng ta là như thế, để gìn giữ, để dưỡng nuôi cho chúng ta có một hình hài, có một cuộc sống như thế này. Điểm tựa đó vô cùng quan trọng với cuộc đời của chúng ta. Điểm tựa đó mà lỡ có cái gì thì không có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Cho nên những bà mẹ mà có con hay là mang thai ở trong người, người ta rất kỹ lưỡng, từ cái đi, cái đứng, cái này, cái kia, cái làm việc, mọi thứ đều phải nghĩ đến cái cục vàng của tôi, tương lai nó sắp có mặt kìa. Không biết nó vàng hả đất, nhưng mà trước mắt thì cứ cho là vàng đi cái đã. Như vậy thì những cái này chúng ta thấy rằng cái sự ấp ủ này, chúng ta có một điểm tựa quá an toàn, quá vững chắc từ cuộc đời của chúng ta. Rồi sau này chúng ta được sanh ra, được lớn lên, điểm tựa của chúng ta là trong vòng tay của mẹ, trong vòng tay của cha, trong nuôi dưỡng của mẹ, trong săn sóc của cha. Tất cả mọi thứ này cũng từ điểm tựa đầu đời đó. Cho nên ta nói là cha cho con một cuộc đời, mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên, lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian là chỗ này. Tức là cái lẽ sống của con, cái cuộc đời của con, chén cơm con ăn, manh áo con mặc, tất cả mọi sự hãnh diện với đời, chiếc xe con đi, cuốn vở con học, những đồng tiền con tiêu xài, đâu đâu cũng thấy công cha nghĩa mẹ, sự hy sinh ở trong đó cả. Cho nên ở đây có những người nói rằng cuộc đời của tôi trở thành một sự nghiệp vĩ đại, hay là tôi thành danh, hay là tôi trở thành một con người giàu có, hay là thành đạt hôm nay, từ đôi bàn tay trắng. Câu này nghe dường như rất hãnh diện và rất hay, nhưng câu đó mang cái nghĩa bất hiếu vô cùng lớn. Một điều chắc chắn có những người cứ nói rằng tôi được sự nghiệp này, cuộc đời này, thành danh này, giàu có này từ đôi bàn tay trắng. Những người cha người mẹ nghe câu này là ruột gan đứt từng khúc hết. Nói câu này một cách vô tình là cho mình như một sự hãnh diện. Có thể rằng mình thấy mình quá nỗ lực tự thân để có được cái danh phận ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta biết rằng để có được cái danh phận hay sự nỗ lực này, chúng ta biết rằng bên cạnh đó phải có sự hy sinh từ ban đầu mới có chúng ta. Có những người cha người mẹ nghèo quá, nuôi cho các con cái ăn cái học là đã không còn tiền để chia cho các con rồi. Rồi khi chúng ta học ra đại học, chúng ta thành tài, chúng ta trở nên người giàu có hay là sang trọng địa vị, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là sự nỗ lực của chúng ta. Và gia tài sự nghiệp này là từ cái sức lao động của chúng ta làm ra. Rồi cái chúng ta thấy vậy, chúng ta mới nói là tôi lập nghiệp này từ đôi bàn tay trắng. Thì cái này trên mặt hiện tượng nào đó dường như đúng. Nhưng mà các vị có thấy rằng có những người cha người mẹ lo cho các con vào đại học là đã đuối rồi, không bao giờ còn giữ lại bên mình một cắt bạc đồng tiền, không còn cái gì nữa. Thậm chí con mà đến thành danh hay là nên danh nên phận rồi, ở gia đình còn có cái tủ để đựng đồ nữa, còn không có cái tivi để coi, không có còn cái chiếc xe để chạy nữa. Cầm bán hết, đất cát trong giường không còn một cái gì hết, ruộng giường bán hết. Vậy mà nói rằng tôi nên danh nên phận từ đôi bàn tay trắng. Cho nên ở đây cha mẹ không có tiền để cho con làm vốn để kinh doanh, nhưng mà đã cho con toàn bộ cuộc đời và kiến thức này. Nếu không có sự hy sinh thầm lặng trước đó thì làm gì có cái thành danh ngày hôm nay của chúng ta. Cho nên đôi khi một câu rất vô tình mà trở nên tội lỗi và làm đau xót những người sanh thành ra mình. Câu này dứt khoát trong đời ai cũng vậy. Cho dù chúng ta có làm vua, chúng ta có làm quan, chúng ta có địa vị cỡ nào, chúng ta có trở nên một người giàu có cách mấy, là một tỷ phú, là gì cả, cũng không bao giờ quên được cái điều này. Trong những cái điều mà tôi giảng với các vị, cái bài mà kinh nghiệm của người giàu, trong 10 điều mà Bill Gates nói, có một điều Bill Gates để tỏ lòng tri ân đến cha và mẹ đó. Các vị thấy một nhà doanh nghiệp tỷ phú như thế mà còn phát biểu như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, trong cuộc đời chúng ta, dù thế nào đi chăng nữa, có cuộc sống này, nên danh nên phận này, thì phải biết yêu cha kính mẹ. Cái điều này là điều đương nhiên. Chúng ta cần phải thể hiện một con người có đạo đức. Và ai là người có đạo đức trên cuộc đời thì người đó mới giữ gìn được sự nghiệp lâu dài. Tôi dám bảo đảm các vị, chỉ có con người có đạo đức, có hiếu thảo, có biết thờ cha kính mẹ, những người có phẩm chất đạo đức này thì mới giữ gìn được sự nghiệp và hạnh phúc lâu dài. Những ai không có quan niệm này, không có đạo đức này thì khó bề mà giữ được sự nghiệp trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên vừa rồi có một câu chuyện trên báo đó, có một người cha đó mà cõng con đi học gần 10 năm như thế. Tức là khi đứa con vào lên cấp 2 là khoảng lớp 6 thì đứa con nó bị sốt bại liệt và không còn đi được, đứa con gái. Và người cha hằng ngày như vậy phải cõng con đến trường, rồi sau đó đợi con học rồi cõng về nhà. Như thế, cho dù con đi học thêm, cha cũng cõng như thế, cho đến khi con vào đại học. Những hình ảnh này nếu sau này cô bé này học ra trường nên danh nên phận, rồi bắt đầu bằng tài năng để tự làm nên sự nghiệp trong cuộc đời, nếu cô bé nói rằng tôi sanh ra trên cuộc đời và tôi thành danh bằng đôi bàn tay trắng, thì cái này vô cùng nguy hiểm. Mà tôi chắc chắn rằng những con người như không bao giờ nói như vậy. Có ăn, có học, có đạo đức, có lễ giáo, không bao giờ nói như vậy. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta Có nhiều khi chúng ta rất vô tình để những câu nói làm đau lòng cha hay là đau lòng mẹ mà đôi khi chúng ta không biết. Tôi nói thật với các vị, cái câu này tôi đã từng nói chuyện với các vị, đó là chuyện của người anh tôi. Người anh lớn nhất trong gia đình tôi thì thật ra anh nói một cách rất vô tình. Nhưng mà lúc đó thầy tôi còn sống, tức là người cha tôi á, cũng cảm thấy nó đau đau. Một ngày đó anh tôi ngồi với thầy tôi, thì thầy đang ăn cơm, thì anh lên anh ngồi nói chuyện chơi, thì anh có ba đứa con, rồi anh lo cũng hơi vất vả, từng cái ăn, cái mặc, mọi thứ. Thì anh mới ngồi nói với thầy tôi câu như thế này: ngày xưa nuôi con cái dễ lắm, bao nhiêu nuôi cũng được. Bây giờ có mấy đứa mà nuôi vất vả, khó khăn vô cùng. Thì lúc đó thầy tôi ngồi ăn cơm mà thầy tôi trả lời câu: ờ đúng rồi, ngày xưa nuôi tụi mày rất dễ, tao nuôi tụi mày y như nuôi vịt tàu vậy đó. Sáng thì tao lùa xuống sông cho ăn, chiều ấy tao lùa vô chuồng, tao nuôi tụi mày y chang như tao nuôi vịt tàu. Cái câu này nói một cách rất đơn giản nhưng mà nó chua chát các vị. Tức là người cha tôi hay là thầy tôi nghe anh tôi nói như vậy có cảm nhận là không hiểu gì về cái sự hy sinh của cha mẹ hết á. Cho dù thời xưa, ngàn xưa hay là bây giờ, tất cả mọi người sinh ra, nuôi con, tất cả mọi thứ, công lao này không bao giờ khác. Thậm chí ngày xưa còn cơ cực hơn bây giờ nữa. Ngày xưa cái y học chưa có, tất cả mọi phương tiện, điều kiện săn sóc một đứa con chưa có, phải bằng chính cái sức lao động mỗi thứ của cha và mẹ. Hôm nay một người phụ nữ sinh con có được nhiều ưu đãi, thậm chí không làm việc, chỉ biết chăm sóc con bao nhiêu tháng, 5-7 tháng gì đó rồi bắt đầu mới đi làm. Còn có những bà mẹ ngày xưa các vị biết, sinh con chừng một tuần lễ sau là phải tự chăm sóc cho mình, phải tự đi giặt tã, đi giặt đồ, phải tự quét nhà, thậm chí làm những việc trong gia đình mà biết rằng rất khó khăn mà vẫn phải làm, bởi vì không làm ai làm cho. Cho nên tôi thì không biết cái điều đó thế nào. Những bà mẹ bây giờ chừng 50-60 tuổi, 40-50 tuổi, cái nhức tay nhức xương á, nhức ở trong xương chân xương tay. Cái mấy bà hay nói là ngày xưa do có con mà đi làm sớm quá, dầm nước đồ sớm quá, cho nên bây giờ khi về lớn tuổi nó nhức sớm như thế này. Tôi không biết điều đó là như thế nào, đúng hay không, nhưng đó là kinh nghiệm của những người lớn. Như vậy thì người ta nói như vậy, hôm nay nhức xương nhức gân nó sớm là do ngày xưa khi sinh con mà đi làm sớm quá. Có những người trầm mình sớm quá, để đi cài đi cấy sớm quá, cho nên vì vậy bây giờ nó phải dư cái chứng bệnh như thế này. Như vậy các vị thấy điều gì? Thời nào cũng vậy, cũng có những người bà mẹ, những ông cha hy sinh cho con là điều đương nhiên như vậy. Chúng ta thở đó, chúng ta còn bé quá, chúng ta còn như thế này, hay là chúng ta còn nằm trên nôi, ai biết được nỗi khổ cực của cha mẹ mình là sao? Các vị ở đây, các vị bao giờ các vị có cảm nhận được rằng ngày xưa cha mẹ mình sanh ra hy sinh lo lắng và nuôi nấng mình như thế nào không? Ở đây ai cảm nhận được? 5 tuổi trở xuống ai cảm nhận được thâm tình của cha mẹ? Các vị đưa tay lên tôi coi. Chắc chắn rằng không có một ai. Tôi cũng được nghe kể lại về bản thân mình thôi. Ngày xưa khi 3 tuổi tôi bị một chứng bệnh gọi là sốt bại liệt. Các vị không nghĩ rằng một người bị sốt bại liệt mà còn đi được hôm nay như tôi vậy là cái chuyện như một huyền thoại, đúng không? Xin thưa các vị, tôi được mẹ kể như thế này. Ngày xưa khi 3 tuổi thì một buổi sáng nọ mẹ ẵm tôi ra, sau đỡ tôi đứng lên cái té xuống, đỡ đứng lên té xuống, rồi các mẹ thấy hai cái chân của tôi sụi lơ như thế này, không còn hoạt động được, thì mới giật mình mới đi ẵm ra bác sĩ. Thì khi đi ra ngoài bác sĩ thì bác sĩ nói đây là bệnh sốt bại liệt, con bà phải chịu tật suốt đời. Mẹ tôi muốn xỉu luôn ở ngoài bệnh viện như vậy. Mẹ tôi khóc từ nhà, khóc ra bệnh viện. Rồi ra bệnh viện xong nghe nói như vậy, ẵm con về khóc sướt mướt như thế, lên cầu nguyện Phật trời như thế, làm sao giá cho con mình sau này nó có thể đi được như con người ta, đừng có bao giờ để như thế này, tội chết nó thôi. Ráng cầu nguyện, ráng làm tất cả mọi điều cho một đứa con như vậy. Cuối cùng các vị biết, không còn cách khác, chạy đi các thầy, thầy nào cũng nói rằng bệnh này là không thể cứu. Cuối cùng rồi đi lên một sư ông, đó là sư ông chùa Phước Hậu, là ông bác của tôi. Ngày xưa là một cái người mà gọi là hút thuốc bắc. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm cũng khan hiếm thuốc rồi, thuốc bắc không còn nhiều rồi. Thì lên cầu với sư ông nói là gia đình tôi á, là kêu ông bác cũng tu, cho nên kêu bằng thầy. Thầy ơi bây giờ á, ngày xưa nói tên cúng cơm tôi á, nói giờ nó vậy á, à, bây giờ á, sao? Thì ông bác tôi nói là mày đi về mày gờ cái đôi chân nó còn ấm hay không. Nếu mày gờ đôi chân nó còn ấm á, mày á lên đây tao hốt thuốc về cho. Còn nếu mà nó lạnh rồi á thì không có cách nào chữa trị được đâu. Nó thì mẹ tôi quýnh quán chạy về, cũng hết này kia gờ còn ấm, rồi quầy lên trên chùa Phước Hậu cũng gần nhà, cách chừng 3 cây số thôi. Nó rồi mới hốt thuốc, và chính những thang thuốc đó tôi uống, rồi tôi sẽ lần lượt 10 ngày nửa tháng sau tự nhiên tôi đi được cho đến ngày hôm nay. Khi nghe kể lại như vậy, tôi có biết ngày xưa mẹ tôi cực như thế nào, có biết ngày xưa mẹ cầu trời khẩn Phật hay là gia đình làm như thế nào, tôi có biết trời đất gì đâu. Ngày hôm nay tôi đi trên được đôi chân này, tôi làm gì tôi biết ngày xưa tôi bại liệt mà tôi đi không được như vậy. Không hiểu. Cho nên tôi mới nói với các vị, sở dĩ các vị không có cảm nhận hết cái tình cảm của cha mẹ là lúc đó chúng ta ý thức còn non trẻ quá, chúng ta không cảm nhận được điều này. Cho nên lớn lên chúng ta thấy người cha người mẹ của chúng ta dường như có những người con cái trong mắt của nó lơ là lắm. Cho nên tôi nói thật với các vị, có những đứa con khi nói đến chữ hiếu thảo nó trơ trơ như gỗ đá như thế này, nó không biết cái chữ đó là chữ gì hết á. Nó được dạy từ nhỏ tới lớn mà nó không có một cái cảm giác vì con à hiếu thảo hay là thờ cha kính mẹ như một bổn phận này kia. Nó nghe cái đó nó nghe như dịch nghe sấm như vậy á, nó không có cảm giác gì hết. Tôi nói với các vị á, trong cuộc đời chỉ có hai cái hạng người mà có thể hiếu thảo được. Một cái hạng người hiếu thảo đầu tiên là hạng người sanh ra cái bẩm sanh tự đáy lòng, nó yêu cha kính mẹ, cái lương tâm tự thân nó là như vậy. Còn cái hạng thứ hai là hạng được bẩm sinh không có, trái tim không có, nhưng mà nhờ đạo đức xã hội, trường lớp, thầy cô và người thân cha mẹ dẫn dắt, dìu dắt, dạy dỗ mình, từ đó mình mới ý thức được bổn phận, bắt đầu mới có cái tâm thương cha kính mẹ. Chỉ có hai cái hạng này là căn bản nhất. Cho nên tôi nói thật, các vị không tạo điều kiện cho con cái các vị đi chùa học tu từ thở bé như thế này, mai này các vị mất đứa con trong tầm tay. Tôi nói thật, vừa rồi có hai bà mẹ vô cùng đau khổ khi gặp tôi. Hai đứa con trai từ độ tuổi từ 14 đến 16 thôi. Mà nói thật sự, khi nghe kể bên tai, tôi cảm thấy nó lùng bùng trong lỗ tai của tôi và nó choáng váng cả đầu óc. 14 tuổi mà kêu mẹ bằng mày với tao. Khi mẹ dạy điều gì đó, mày im cái miệng đi. Không thể nào chịu nổi những cái câu này. Tôi nói thật sự, các vị biết cái tật của tôi mà nghe mấy cái đó là tôi không có chịu đời nổi. Cho nên á, tôi gặp hai cậu trai này còn rất bé, một đứa 14, một đứa 15 thôi. Cậu kia thì gặp là trước đó rồi, tôi đã nói chuyện một mạch, tôi chỉ thẳng vô mặt luôn rồi. Đối với những dạng đó là tôi không bao giờ tôi từ. Cá tính tôi là các vị biết, không đến đây thì thôi, nếu chấp nhận đến thì tôi nói thẳng, còn ngại tự ái thì đừng đến. Nói thẳng là như vậy. Nếu đã dám giác cái thân đến đây thì dám chấp nhận phải chịu những gì tôi chỉ trích hay là phê bình. Còn nếu cảm thấy điều đó bị tổn thương, không thích thì cứ ở nhà, tôi không có mời gọi đến đây. Nhưng mà tôi nói thẳng. Còn cái cậu vừa rồi cách đây chừng 4 ngày, 5 ngày thôi, cũng 14 tuổi thôi. Xin thưa, năm nay 17 rồi chứ, mà hư từ năm 14 tuổi. 17 tuổi mà cái trò gì cũng có chơi hết á, không có bỏ cái cứ trò gì hết á. Cha mẹ mà nói tới một cái đó là kêu mày im đi. Tôi còn hỏi lại ngày hôm đó có cậu ta ở đó, tôi hỏi là con ngày xưa có nói như vậy hay không. Nó nói ngày xưa con sai lầm, con có nói như vậy nhưng mà bây giờ con hối hận rồi. Cho nên các vị biết rằng những cái điều này không thể tưởng tượng được, nghe mà mình như là một câu chuyện huyền thoại nào, của 100.000 năm về trước, chứ nó không phải là những câu chuyện của thời đại chúng ta. Nó không phải là thời đại văn minh như thế này. Tại sao một nghịch lý trong cuộc đời của chúng ta, một thời đại văn minh, con người có ăn có học mà lại trở thành những con người bất hiếu bất dạy như vậy? Cái điều này từ đâu? Cái điều là chúng ta quên đi một truyền thống văn hóa này. Cái trách vụ của người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, làm anh, làm chị là người đi trước không dẫn dắt các con của chúng ta, đàn cháu con của chúng ta đi theo một truyền thống văn hóa từ ban đầu. Tờ giấy trắng mà không viết mực theo đạo đức mà viết hai cái chữ xã hội đen thì nó phải lộ chữ xã hội đen chứ sao? Cho nên ở đây chúng ta là người đi trước phải có cái cách gì đó để dẫn dắt thế hệ chúng ta, không để tương lai rơi vào hoàn cảnh đó. Gia đình nào có một đứa con như vậy, đau khổ hay là hạnh phúc? Vậy mà tới đau khổ mới dẫn nó đi chùa. Cũng giống như bệnh rồi mới đi tìm bác sĩ, còn hàng ngày ăn uống này kia không có kêu con mình kiêng cử, hay là không bảo con mình phải bỏ cái này, phải ăn cái kia hay này kia, không có dạy. Tới chừng bệnh rồi ẩm đi bác sĩ. Cũng giống như bình thường không dạy gì hết, hư đem lại gặp tôi làm gì nó. Cho nên các vị thấy có những điều đích thân tôi nghe, chính mắt tôi thấy, tôi nói cho các vị. Đừng để con mình rơi vào những trường hợp đau thương như vậy, trở nên lỗi đạo như vậy, rồi lúc đó chúng ta mới hối hả dắt con đi chùa, khuyến khích con đi tu học. Muộn rồi. Cho nên bây giờ tôi cũng thấy rất là may mắn, trong những đợt sám hối, trong những đợt rằm các vị đi chùa về đây học tu, tôi thấy các vị dẫn các cháu như thế này tôi rất là vui. Các vị dạy các con như vậy, các vị biết dắt giới trẻ như vậy, tôi rất là hạnh phúc. Không phải hạnh phúc cho tôi mà hạnh phúc cho một xã hội còn một niềm tin, còn một hy vọng. Đừng để tập quán ảnh hưởng tất cả những cái gì của xã hội bên ngoài quá đáng như vậy, làm tha quá các con của chúng ta trở nên những người vô tình lỗi đạo. Nó nhiều khi nó bất hiếu mà nó không biết cái đó nó sai, nó không biết bất hiếu nữa các vị. Và đôi khi chính cái đó nó học được những gì mà khi chúng ta làm cha làm mẹ nó, chúng ta làm trước mặt nó thấy, đối với ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Ngày xưa cha tôi cũng làm thế, bây giờ tôi cũng bắt chước như thế. Má tôi nói với bà ngoại như thế, tôi cũng phải nói như thế. Cái sự kế thừa của chúng ta là như vậy. Cho nên các vị biết, trong cuộc đời không có một tổ ấm nào tuyệt vời hơn tổ ấm của gia đình. Không có một điểm tựa nào hạnh phúc bằng cái điểm tựa cho cha và mẹ. Cho nên á, có những người nọ phát biểu câu là: mẹ ơi vạn nẻo đường đời, có đi mới biết tình thương mẹ hiền là chỗ này. Đi ra rồi, cái gian khổ rồi, cái gian manh cuộc đời, cái lường gạt cuộc đời rồi, mới biết người cha người mẹ ở trong nhà, mặc dầu nói với mình không ngon ngọt, nhưng mà nó là những lời chân thật, yêu thương và quý biết cỡ giường nào. Các vị phải biết là như vậy. Đừng bao giờ để chúng ta trở thành một con người vô tình sai lầm và lỗi đạo. Điểm tựa này trong cuộc đời, chúng ta có đi muôn phương ngàn nẻo, chúng ta cũng không bao giờ quên điểm tựa này. Tôi có nhớ một câu chuyện mà dường như tôi đã được kể cho các vị nghe. Đó là câu chuyện về cây táo. Câu chuyện cây táo được nói một cách tóm tắt như thế này là: ngày xưa có một cậu bé thời còn nhỏ, lúc nào cậu cũng quay quần bên cây táo cậu chơi. Và một ngày nọ, bỗng nhiên cậu ta bỏ cây táo đi biền biệt. Thì cây táo rồi, lúc mà cậu bé ở quanh cây táo đó thì cái táo rất là vui và rất là hạnh phúc. Và một ngày cậu ta bỏ cái táo đi thì cái táo tự nhiên rất buồn. Bỗng một ngày cậu ta quay lại thì cái táo rất là mừng vui, và cái táo nói với một cậu bé thế này: hãy đến đây chơi với ta. Thì cậu bé nói rằng là: hôm nay con không muốn chơi nữa, mà bây giờ con đang cần có tiền. Thì lúc đó cái táo mừng rỡ mới nói: vậy là được rồi, con hãy trèo lên thân ta, con bẻ hết những cái trái này, con đi bán con sẽ có tiền. Và cậu bé rất mừng vui, nhào lên cây táo, bẻ hết tất cả những trái cây táo có được và đem đi bán, và đi biệt tích. Khi cậu bé đi rồi, cây táo tiếp tục buồn bã. Một thời gian sau, cậu bé trở thành một người thanh niên trai tráng, quay trở lại. Cây táo rất là mừng, và cây táo mới nói rằng là: hãy đến đây chơi với ta. Và lúc đó cậu bé bây giờ là một chàng thanh niên mới trả lời rằng: bây giờ con không còn thời gian để chơi, mà bây giờ con đang cần một căn nhà. Thì cái táo mừng rỡ quá nói vậy là: con có thể chặt tất cả các cành nhánh của ta để con có thể gây dựng một căn nhà, một túp lều cho con. Cậu bé mừng quá vác dao lên xả hết tất cả những cái nhánh này, đem về để cất cho mình một căn nhà. Rồi khi có được những cái nhánh đó, cậu bé đi biền biệt. Cây táo bây giờ là một cây táo thân trụi lủi và vẫn buồn bã một mình. Cuối cùng, một hôm cậu quay trở lại với vẻ mặt buồn rầu. Thì cây táo mừng quá, bây giờ là cậu bé không còn là một chàng thanh niên nữa, mà là một ông cụ của non sòn sòn. À, câu sòn sòn. Thì cái cây táo mới nói là: hãy đến đây chơi với ta. Thì lúc đó ông cụ non sòn sòn đó mới có vẻ mặt buồn bã: bây giờ không còn lòng nào để chơi nữa rồi. Bây giờ á, con muốn đi ngao du sơn thủy để mà thư giãn sau những tháng ngày mệt nhọc. Thì lúc đó cây táo mới nhìn lại bản thân mình: đâu còn cái gì nữa đâu, còn cây trụ lũi à. Lúc đó mới nói: vậy là được rồi, con hãy đến đây con chặt cái thân của ta nè, con làm thành một chiếc thuyền để con đi ngao du sơn thủy. Lúc đó ông sồn sồn nó, ông vui mừng quá, ông đến ông chặt cái cây, cái còn cái gốc không, ông bê nguyên cái đó ông đem đi đi ngao du sơn thủy. Một thời gian rồi cây táo còn cái gốc đó, cây táo cũng vẫn tiếp tục cô đơn buồn bã một mình. Và sau đó rồi sao, một thời gian ngao du sơn thủy cũng chán chường, bây giờ quay trở về là một cụ già tóc bạc. Và cây táo bây giờ đang với một cái vẻ mặt buồn rầu, và những cái gốc trơ trọi, là dường như là những cái gốc cái rễ này nó cũng còi cọc rồi. Thì bây giờ cái cây táo thấy rằng không còn cái gì để mà cho ông cụ này, mà ngày xưa là một cái đứa trẻ đó, nó là: bây giờ ta đâu còn trái để cho con nữa đâu. Thì lúc đó ông cụ mới nói: còn răng nữa đâu mà ăn. Nó bây giờ đâu còn răng để ăn táo. Nói vậy là: bây giờ ta đâu còn cành lá để cho ngươi nữa đâu. Nó bây giờ cũng mệt mỏi, cũng có nhà rồi, cũng không cần thiết. Rồi ta đâu cũng đâu còn thân để cho ngươi nữa. Thì nói là: bây giờ cũng không cần ngao du sơn thủy đi hết nổi rồi, ngao gì à. Rồi vậy là bây giờ hỏi vậy chứ con cần cái gì. Nó bây giờ con chỉ cần một điểm tựa, một chỗ ngồi yên để được an ổn vững chãi bao nhiêu tháng ngày vất vả mệt nhọc gian truân trong cuộc đời. Cây táo mừng rỡ đến rơi nước mắt: vậy ta còn cái gốc nè, còn chọi lõi cái gốc bình an đó, con hãy đến đó ngồi đi. Câu chuyện dở lắm phải không? Và lúc đó ông cụ quay trở về là cái đứa trẻ ngày xưa ngồi trên gốc táo một cách rất bình yên. Và lúc đó gốc táo ngồi cảm thấy rằng hạnh phúc đến rơi nước mắt. Trong câu chuyện này mượn hình ảnh cây táo và mượn hình ảnh một cậu bé để nói ai? Để nói tất cả chúng ta. Chúng ta không khéo chúng ta trở thành những con người như thế, những con người lỗi đạo một cách rất vô tình. Hồi nhỏ chúng ta quanh quanh bên mẹ bên cha như thế, lớn lên 10 tuổi, 12, 13 tuổi, chúng ta không còn muốn ở quanh thân cha mẹ nữa đâu. Chúng ta chỉ muốn có tiền để đi chơi với chúng bạn, đi vui chơi đâu đó. Khi nào cần tiền thì quay trở về, còn có tiền thì cứ đi biền biệt, mặc tình cha thương mẹ nhớ, mặc tình ai lo lắng trong ngày trong đêm, mặc tình ai để cơm canh nguội lạnh, mặc tình ai trong cửa đêm ngày. Tất cả những cái này ta đâu có biết đâu. Có tiền trong tay cứ xách chạy đi chơi thoải mái, có tiền để đi chơi với chúng bạn, hết tiền trả về vòi vĩnh cha vòi vĩnh mẹ. Rồi sao, lớn lên chút có gia đình, khi còn có gia đình rồi nó còn cãi lại cái này, nó còn thiếu sót hơn nữa. Bây giờ có gia đình rồi thì hình ảnh của một cậu thanh niên quay trở về xin với cây táo các cành nhánh đó chặt để làm cho mình một căn nhà. chủ lũi cái cây như thế thì ta cũng thế. Có gia đình riêng, chúng ta không còn nghĩ đến cha mẹ nữa, mà chúng ta nghĩ vun đắp cho gia đình chúng ta, bào mòn bao nhiêu tâm huyết và dành dụm của cha mẹ, bao nhiêu không cần biết, chúng ta đều gom đi để chúng ta cho chính cái gia đình của chúng ta. Rồi khi gia đình chúng ta có được, chúng ta lại lạnh lùng quên đi những chiếc bóng thầm lặng trông đợi mong ngóng về bản thân chúng ta. Cho nên kinh Báo Hiếu có một câu gì đó: phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Nghe tới đây nghe cũng đã lắm đó. Nhưng mà cái câu tới này nè, nó mới đã hay không nè: xong đến lúc tòng phu xuất giá đó, lo bên chồng chẳng xá bên mình, chứ còn lai giảng giếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Sướng chưa? Bộ đúng lắm sao mà vỗ tay vậy? Phật nói chính xác đúng không? Xin thưa các vị, trong đó chúng ta thấy cái gì? Lúc đó chúng ta trở thành một con người không cần cây táo nữa, chúng ta sẽ chặt hết cành lá của táo rồi, rồi thậm chí sau này rồi chúng ta chặt cả luôn cái thân. Bản thân chúng ta là như vậy. Còn người cha người mẹ mãi mãi là ở đó đợi chờ trông ngóng của chúng ta. Bóng mẹ vào ra lối ngõ quen, tóc xương dần thấm tóc màu đen, nhớ ai xa nhẩm lời kinh nguyện, khuya nổi niềm riêng một ngọn đèn. Tức là ở đây tôi muốn nói cái câu gì? Cái người mẹ người cha lúc nào cũng ở một vị trí ngóng chờ trong con, dầu không đi được, dầu không đến được cũng vẫn nghe ngóng coi con mình nó có hạnh phúc, nó có yên vui hay không. Tất cả những cái người này làm cha làm mẹ chúng ta đều biết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đôi khi có những người biết thương cha kính mẹ thì đã muộn rồi. Trong cuộc đời nó là như vậy. Lúc chúng ta còn hạnh phúc khi bên cha bên mẹ, chúng ta lại phủi rẫy chúng ta đi. Bây giờ này chúng ta nghe cha nhắc lời, mẹ nhắc lời, chúng ta nói làm gì khó khăn vậy, làm gì ràng buộc vậy, chúng ta cứ vậy. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có cái tánh là lánh lánh đi, không muốn gần gũi cha mẹ mình. Khi nào đau khổ thì muốn về nương tựa, mà khi nào hạnh phúc là biệt tâm. Nó là như vậy. Cho nên khi có những người có con, lúc đó mới nuôi con, thương con, rồi mới giật mình, mới hiểu đến cái công sanh thành dưỡng dục nó như thế nào. Và lúc đó có những người cha mẹ đã chết rồi, còn đâu mà phụng dưỡng nữa. Tôi nhớ có một câu chuyện, đó là câu chuyện của vua A Xà Thế. Câu chuyện này là câu chuyện từ trong kinh điển đó các vị. Ngày xưa vua A Xà Thế có mang cái tội bất hiếu đại nghịch, đó là giết cha mình. Vì quá ham ngôi vị hoàng đế mà đã trở nên một người mang tội giết cha. Giết cha như thế nào các vị biết không? Giết cha bằng cách là giam cha vào ngục, bỏ đói bỏ khát và không cho ai vào thăm. Mẹ của thái tử A Xà Thế là bà Vi Đề Hy, vì thương chồng, cảm thấy con mang tội đại nghịch bất hiếu, mà bây giờ con lên nắm quyền xoán ngôi rồi, đâu có dám nói, thầm lặng xin con là thái tử A Xà Thế đi vào thăm phụ hoàng. Mỗi một lần vào thăm như vậy, biết rằng á, vua Bình Sa Dương đói khát ở trong ngục, cho nên mỗi lần bà vô thăm bà tắm rửa thật là sạch, bà mới bôi bột trét đầy trong mình của bà, rồi bà mới mặc đồ bên ngoài vô, rồi cái châu chuỗi bà đeo, mỗi một hạt chuỗi như vậy bà chế nước vào trong đó. Rồi khi vào thăm trong ngục đó đó, thì vua Bình Sa Dương mới cạo bột ở trên người của bà ra ăn và lấy nước trong chuỗi đó uống, chứ không còn cách nào mà để có thể sống được. Nhờ vậy mà cầm hơi trong ngục một thời gian dài. A Xà Thế cảm thấy lạ là bỏ đói bỏ khát cái thời gian đó mà sao vua cha không chết. Cho nên á, tìm ra nguyên nhân, cuối cùng biết được mẹ mình đã tạo điều kiện cho cha sinh tồn. Cho nên cuối cùng cấm luôn cả bà mẹ vô thăm và ra lệnh cho mọi người hãy xẻ 10 ngón tay chân của vua cha và sát ớt muối vào đầy hết như vậy. tức là tìm cách bức tử cho cha sớm chết mà. Và các vị biết rằng trong thời điểm đó nó có một sự trùng hợp là A Xà Thế lúc đó cũng có một đứa con mới sinh ra, và A Xà Thế thương không thể tả, cho nên bao lần con khóc bao này kia kia nọ, A Xà Thế cảm thấy rằng cuộc đời này có thể bỏ hết tất cả vì con, ẵm con trên tay về mới hỏi hoàng hậu Vi Đề Hy: này mẹ, ngày xưa cha của con có thương con giống như con thương con không vậy chứ vậy mẹ? Thì Vi Đề Hy lúc đó mới nói rằng: cha mẹ nào mà thương con không giống nhau. Con có nhớ rằng ngày xưa khi con còn bé còn nằm nôi, trên ngón tay của con có một mụn nhỏ, con khóc đêm ngày vì bị hành hạ đau nhức. Rồi sao vậy? Cha của con và mọi nữ y đều không có thể chữa trị được. Nhưng mà một điều rất lạ là miếng cha con lấy cái ngón tay có mụn nhọt đó đó bỏ vào miệng ngậm á thì con nín. Cho nên vì vậy cha con á cứ ngậm hoài để cho con được đỡ đau, con nín khóc đồng thời để con ngủ được. Rồi ngậm riết rồi cái mụn nhọt nó mùi quá, nó vỡ ra vào trong miệng của cha con, mà lúc đó con đang ngủ. Cha con sợ con đau và con thức đi, cha con thầm lặng nuốt hết tất cả máu mủ trong tay đó vào trong người để cho con được yên giấc ngủ. Vi Đề Hy vừa kể tới đây thì A Xà Thế kinh hoàng thả đứa bé xuống và chạy vào trong ngục tất: hãy thả cha ta ra, hãy thả cha ta ra. Và khi đến nơi thì phụ hoàng đã tắt hơi thở từ lúc nào rồi. Và vì vậy A Xà Thế mang một mặt cảm tội lỗi giết cha từ thở đó, và sau này trở thành một người Phật tử phụng trì Phật pháp đắc lực là với cái lòng hối hận ăn năn để muốn bù đắp lại những gì mà mình mang tội với cha mình. Như vậy A Xà Thế làm gì biết được quá khứ chúng ta hồi nhỏ chúng ta là như thế nào? Cái này nó giống y như những gì tôi nói với các vị. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng những cái gì mà đạo đức lưng thường, đạo lý khuyên chúng ta là nó có một lý do. Tại chúng ta quá thờ ơ, chúng ta không chịu tìm hiểu, chúng ta lại không có một suy gẫm sâu sắc, cho nên chúng ta cho đây là giáo điều, là phong kiến, là cái gì đó, chứ không phải là chúng ta không có nghĩ rằng cái điều đó nên làm với chúng ta. Các vị bước vào cổng chùa, các vị thấy tôi ghi một cái câu bên mép bên cái cổng phụ á, tôi ghi cái câu gì: đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng không hiếu thảo thì không phải là con người. Tôi ghi rất rõ là như vậy. Đạo làm người chúng ta vô số cái trách nhiệm để làm. Đạo hiếu là một trong muôn vàn đạo lý của con người. Nhưng mà đạo lý nào thì không biết mà bỏ đạo hiếu ra trong cuộc đời của chúng ta thì kẻ đó không phải là con người. Điều này là điều chắc chắn. Cho nên bất cứ một đạo đức nào, tôn giáo nào, tín ngưỡng nào mà khuyên con người dẹp bàn thờ, bàn Phật, ông bà tổ tiên đó, tất cả những cái này là vô lưng vô lối, không thể chấp nhận được những đạo lý rác rưởi như vậy được. Nói thẳng ra là như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều phải ý thức bổn phận được điều này. Học đạo làm người chưa xong thì đừng nói là đạo thần đạo thánh. Đạo làm người làm không tròn thì đừng nói là thánh thần Phật tiên gì cả. Chúng ta nên nhớ về điều này. Con người chúng ta không biết mai này làm Phật làm thánh, mai này làm thầy làm tổ gì đó, tôi không có biết. Mà đạo đức con người chúng ta không thể nào khác hơn được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải cảm thấy chúng ta còn hạnh phúc. Ai ở đây còn cha còn mẹ là điều diễm phúc nhất trong cuộc đời. Một diễm phúc là chúng ta chưa phải làm người mồ côi. Một diễm phúc thứ hai, chúng ta còn nhiều thời gian và còn cơ hội để chúng ta làm tròn bổn phận của một người con đối với đấng sanh thành. Hai diễm phúc này vô cùng quan trọng. Còn một khi chúng ta ý thức được cái điều này, hay là chúng ta biết về lễ giáo đạo đức này, mà nếu cha mẹ qua đời, nó trở thành cái nỗi đau khổ của chúng ta trong truyền kiếp cho trọn cuộc đời làm người của chúng ta. Một bài thơ rất cổ điển để nói về hạnh phúc của những người còn cha còn mẹ: ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, câu hát xa đưa buồn quá đổi, nhà ai giả gạo giữa trưa hè, câu hát à ơi chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa, 30 tuổi đời mẹ còn xem nhỏ, đưa cho ta từng trái bắp củ khoai, Ngày ấy ta về, mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Đó là hạnh phúc của tất cả chúng ta. Bao nhiêu tuổi nếu mà chúng ta còn cha còn mẹ, chúng ta vẫn là trẻ thơ. Và điều này chúng ta muốn hiểu như thế nào? Chiều mai tôi giảng tại Ấn Quang, tôi sẽ khai triển một điều này trong một chủ đề khác, chứ không phải là chủ đề tôi muốn nói hôm nay. 7 giờ ngày mai tôi sẽ chia sẻ trong một vấn đề này. Nó là một vấn đề lớn trong nội dung tôi muốn chia sẻ với các vị vào buổi chiều mai. Còn trở lại hôm nay trong chủ đề của chúng ta, điểm tựa này trong cuộc đời chúng ta không quên được. Và hãy dạy cháu con của chúng ta nhớ lại những điều này, khuyên răn từng điều một để cho con cái chúng ta nên người. Chúng ta đừng cho những cái hiếu thảo đạo đức ngày xưa là phong kiến, là lễ giáo. Có những người cho đó là như một cái cổ hủ. Chúng ta tự gia giảm, chúng ta tự trừ hao. Mà chúng ta trừ hao riết rồi, con chúng ta nó trừ hao, cái nữa nó trở thành kẻ bất hiếu. Cho nên bây giờ không có trừ hao. Các vị cứ nói nó phong kiến cái gì đó kệ nó. Các vị đem câu chuyện của người xưa, của Khổng Tử nè, của Mục Kiền Liên, của Đức Phật, của những bậc hiếu thảo Việt Nam cũng như các nước, các vị cứ dạy, cho dù là bao nhiêu ngàn năm về trước không quan trọng. Mình cứ dạy như vậy, con mình nó trừ hao là vừa. Chứ còn mình trừ hao cho nó rồi tới nó trừ hao cái nữa, nó trở thành bất hiếu luôn à. Có phải vậy không? Cứ như vậy đi à. Mình nói vậy cái nó cho đó là phong kiến. Mặc dù phong kiến thì nó không làm được cỡ đó, thì nó ít nhất nó cũng đỡ một phần. Còn bây giờ mình tự gia giảm, nó giảm cái nữa thì hết còn luân lý đạo đức luôn. Cho nên không có gia giảm. Các vị hãy dạy con, khuyên con, răn con bằng những câu chuyện rất xưa, để giúp cho con chúng ta ý thức được điều đó, để trở thành một gia đình có truyền thống đạo đức tốt à. Đó là một hạnh phúc cho mỗi gia đình. Nếu gia đình chúng ta có một đứa con không ngoan, một đứa con hư, thì là một niềm đau nỗi khổ đối với chúng ta. Cho nên á, người xưa có răng như thế này: nuôi con chẳng biết dạy răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to. Không khuyên dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình. Cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. Tức là chúng ta dạy hết trách nhiệm bổn phận của chúng ta, mà nó không nên người là tại nó quá ngỗ nghịch, nó thiếu phước. Còn ở đây chúng ta dạy hết tất cả à, mà nó không ngoan là tại nó. Còn nếu chúng ta không dạy mà nó trở thành bất hiếu ngỗ nghịch, rồi chúng ta chửi nó, chúng ta đánh nó, đây là lỗi của mình, phải đánh mình trước à. Cho nên hôm nay nhân ngày Vu Lan báo hiếu trở về, tôi chia sẻ với các vị trong một buổi pháp thoại ngắn gọn, để nhắc nhở lại cho tất cả mọi gia đình chúng ta. Tôi tin tưởng rằng những người ngồi trước mắt tôi là những người con hiếu thảo, là những người Phật tử được thấm nhuần Phật pháp, là những người con ngoan có đạo đức từ quá khứ đến bây giờ trong một gia đình. Tôi tin là như vậy, các vị mới cảm thấy rằng sung sướng và hạnh phúc nhân ngày hôm nay. Và vì vậy những ai có mặt trước mặt tôi, giàu có hay không, tôi vẫn tin tưởng những tháng ngày trong cái lễ hội Vu Lan này đều là những cơ hội tốt đối với tất cả chúng ta, để làm như thế nào cho tất cả các đấng sanh thành của chúng ta đều được vui và được hạnh phúc, và tin cậy những thế hệ tương lai của mình là những thế hệ con ngoan trò giỏi, dâu thảo cháu hiền, để trở thành một luân lý đạo đức tốt mà chúng ta gìn giữ di sản văn hóa của cha ông. Lời cuối cùng, chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, gia đình vuông tròn hiếu sự. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư à, qua thời pháp thoại tối hôm nay nhân đại lễ Vu Lan à, Phật lịch 2556, dương lịch 2012 à, thầy đã khơi lại cho chúng con bao nỗi niềm xúc động, làm cho chúng con cảm nhớ trong kinh Pháp Cú có dạy như thế này: nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì, bằng mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Quả thật như vậy, ngay phút này và giờ này, hơn ai hết bản thân chúng con phải trước tiên là những người hiếu thảo, mới hầu mong hướng dẫn thế hệ mai sau như lời của Đại Đức Giảng Sư đã nói, để các con cháu sau này của chúng con là những người con hiếu thảo, là những người Phật tử biết tin sâu Tam Bảo, biết tu tập, biết báo hiếu song thân theo lời của Đức Phật dạy. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con vô cùng xúc động và thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Giảng Sư. Chúng con biết rằng hôm nay cũng là mùa tự tứ, sau 90 ngày tu học an cư đã mỹ mãn, chúng con hàng Phật tử cũng không biết chi hơn, chỉ thành kính chúc Đại Đức Giảng Sư hạ lạc được cao hơn, và cầu chư Phật gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư luôn được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, để mãi mãi là tàn cây đại thụ che mưa che nắng cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể hội trường đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sanh con ra đời từ nơi sữa mẹ ngọt ngào như con lừa thời gian năm tháng dân trôi, mong con khôn lớn học hành lập thân danh, từng bước đưa con vào đời trọn con trung hiếu dân đời cho quê hương Việt Nam, sông núi rạng ngời mẹ dân Nam, sông núi rạng ngời mẹ vẫn muôn đời bên con mẹ.